Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 1202, bồi là không lỗ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngày 12 tháng 10, Vạn Phong và Chiêm Hồng Quý Hàn Quảng Gia ba người từ Mạn Cát Tha đi ra. Đầu tiên hướng nam đi tới liền Mương Cong đại đội. Đang làm Mương Cong đại đội biệt sông núi thôn có tờ này trong danh sách hai người. Chúng ta đi tìm cái này hai người được không? Bọn họ chẳng qua là đồng lõa mà thôi. Chủ mưu là Chư Niệu Phao nha. Chiêm Hồng Quý có chút lo lắng bất an. Chiêm đại ca, ngươi trong lòng có hận hay không Chư Niệu Phao? Dĩ nhiên hận. Ta hận không được cầm đao thọc hắn. Cái này có thể không được. Ngươi cầm đao đem hắn thọc. Quá ẩn. Thọt chết ngươi được đền mạng. Thọt không chết vậy được ngồi tù. Vậy ta tẩu tử và hai cái đứa nhỏ làm thế nào? Ta chính là nghĩ như vậy đến mới không có động thủ. Bây giờ dựa vào cái này kiện năm xưa cụ án. Ngươi thật đúng là không thể đem hắn làm sao tích. Chính là thông qua luật pháp đi nói với hắn, đỉnh hơn cũng chỉ xử cái 3 năm 5 năm. Sau đó hắn đi ra vẫn ung dung tự tại ngươi nhưng cái gì vậy không mò được. Đúng không? Chiêm Hồng Quý gật đầu. Khi đó tổn thương người trí tàn nếu là đi qua tòa án. Quả thật hung thủ sẽ có được luật pháp chế tài, nhưng lúc đó có thể không có gì bồi thường hệ thống. Hắn ngồi tù vậy thì xong rồi. Không người bồi người bị hại tiền. Bây giờ thế nào? Chúng ta ít nhất dựa vào lý do này trước làm chút tiền nói sau. Những thứ này đồng lõa nhưng mà động thủ người. Đánh xong người bọn họ ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật điều sự không có. Chúng ta dĩ nhiên phải đi tìm bọn họ để cho bọn họ đền tiền. Bọn họ nếu như cảm thấy ủy khuất dĩ nhiên sẽ đi tìm Chư Niệu Phao tính sổ. Bởi vì bọn họ là cho Chư Niệu Phao làm việc. Ngươi nói thế nào lúc Chư Niệu Phao cuộc sống còn có thể thanh nhàn sao? Vạn nhất bọn họ ác đấu liền đầu người đánh cho thành đầu chó. Đánh chết đền mạng đả thương ngồi tù. Cái này thì và chúng ta không quan hệ. Chúng ta liền ở một bên xem náo nhiệt thì xong rồi. Cái này gọi là trả thù không cần tự mình ra tay. Hàn Quảng Gia lại buồn bực. Người này có thể xấu xa đến loại trình độ này sao? Chiêm Hồng Quý ánh mắt nháy nửa ngày. Vậy bọn họ nếu là không đánh đâu? Không đánh chúng ta bây giờ vậy không tổn thất nha. Không phải mò được tiền sao? Chiêm Hồng Quý tựa hồ không làm sao qua nhớ thông trong này cong cong. Lượn quanh, tiểu lý nhà đại đội bên này chính là sỉ nhục Mương Cong đại đội. Liền Mương Cong đại đội đi Tây Nam chính là Tam Giang nông trường. Nơi nào cũng có Vạn Phong bọn họ muốn tìm hai người. Còn dư lại ba cái có hai cái ở thành núi Công xã còn có một cái là thành núi Vịnh Sông. Ba người cưỡi hai đài xe đạp dùng hơn nửa tiếng thời gian đã tới liền Mương Cong đại đội biệt sống. Núi thôn, bọn họ người muốn tìm một cái kêu là Hàn Đại Bảo. Một cái kêu là Vu Nghiêm Hoành. Cái này hai người đều đã năm vào 30 vậy lấy vợ sinh con. Lúc này đều ở đây trận trong viện thu thập đậu. Vạn Phong thông qua hỏi thăm đem cái này hai người tìm được. Hàn Đại Bảo một mặt hung tướng. Từ gương mặt lên phân tích Vạn Phong phỏng đoán hàng này bây giờ cũng không phải cái thứ gì tốt. Vu Nghiêm Hoành thì và Hàn Đại Bảo ngược lại. Nhìn có chút lịch sự dáng vẻ. Hàn Đại Bảo không nhận biết Vạn Phong và Hàn Quảng Gia đối với Chiêm Hồng Quý vậy ít một chút ấn tượng, vì vậy khá không nhịn được hỏi. Các người ai nha, tìm chúng ta làm gì? Vạn Phong đúng mực nói, ta là ai cái này không trọng yếu. Ta không phải nhân vật chính của hôm nay. Cho các người giới thiệu một người. Người này biết không? Chỉ một cái Chiêm Hồng Quý. Hai người đều lắc đầu. Thời gian đều đi qua năm 78, bọn họ không hề ở một cái đại đội ở, nơi nào còn nhớ Chiêm Hồng Quý dáng vẻ. Hắn kêu Chiêm Hồng Quý, tiểu lý nhà thôn Mạn Cát Tha người, lúc này có ấn tượng. thôn Mạn Cát tha bọn họ ngược lại là biết, nhưng là Chiêm Hồng Quý vẫn không ấn tượng. Năm 78 trước, Mạn Cát tha Chu Kiến Cường để cho các ngươi đánh thôn bọn họ bên trong một người. Hắn chính là ban đầu các ngươi 7 người động thủ đánh người. Thấy hắn cánh tay này không có, chính là lần đó các ngươi cắt đứt. Cái này hồi tưởng lại, Hàn Đại Bảo và Vu Nghiêm Hoành vẫn không nhớ ra được. Trước khi kết hôn bọn họ đánh được chiến đấu nhiều đi. Nơi nào sẽ nhớ cũng đánh ai. Vạn Phong đem tờ giấy kia đưa tới trước mặt hai người. Thấy không, đây là Chu Kiến Cường lời khai. Phía trên có dấu tay. Hắn đem các ngươi nói hết ra. Hắn nếu không phải nói chúng ta làm sao sẽ tới tìm các ngươi. Hàn Đại Bảo đối với trên giấy viết lên mặt ấn tượng không lớn. Rất nhiều chữ biết hắn nhưng không nhận biết chúng. Vu Nghiêm Hoành ngược lại là tỉ mỉ nhìn nội dung phía trên. Khi thấy phía dưới hàng 7 người danh sách sau tin chắc đây cũng là thật. Thời gian qua được quá lâu. Năm đó chúng ta đánh rất nhiều chiến đấu cũng không nhớ nổi. Tội sẽ không bởi vì thời gian lâu, dài mà biến mất. Chỉ sợ qua 50 năm các ngươi vẫn là để cho Chiêm Hồng Quý Thành là người tàn tật hung thủ. Vậy ngươi muốn làm thế nào chứ? Thật ra thì chúng ta là định đưa các ngươi đi ăn ổ đầu. Chiêm Hồng Quý hôm qua mới đến công xã đi làm bị thương tàn phế giám định. Cấp 3 bị thương tàn phế. Chỉ bằng gửi người cấp 3 bị thương tàn phế là có thể đem các ngươi đưa vào đi ngồi xổm 3 đến 10 năm. Nhưng chúng ta suy nghĩ các ngươi bây giờ kéo nhà mang miệng vậy không dễ dàng. Coi là thật đưa vào các ngươi lão bà đứa nhỏ làm sao chỉnh. Cho nên căn cứ hiền lành làm gốc nguyên tắc, bồi chút tiền chuyện này liền thanh toán xong. Các ngươi có ý kiến gì không? Đền tiền, không cửa. Hàn Đại Bảo ngao một giọng, hàng này căn bản cũng chưa từng nghĩ tới đánh người còn được bồi chuyện tiền. Nhưng là Vu Nghiêm Hoành vẫn là rất lý trí. Phải thường bao nhiêu tiền? Xem các người cũng không giống như quá có tiền dáng vẻ. Chúng ta cũng không thể để cho các người cuộc sống qua không đi xuống. 500 nguyên, chuyện này sau này thì tan thành mây khói. Cũng không có cửa. Hàn Đại Bảo lại là một tiếng gầm. Hàn Đại Bảo, ta nói cho ngươi, chúng ta đây không phải là tới lường gạt ngươi. Cũng không ép trước ngươi. Không có tiền liền chuẩn bị xong đi ngồi xổm 3 ly tử. Ta và ngươi lời nói xong. Vạn Phong chuyển hướng Vu Nghiêm Hoành. Vu Nghiêm Hoành, như vậy ngươi đâu? Tỏ thái độ, nếu như ngươi cũng không đền tiền chúng ta xoay người rời đi. Một câu nói nhảm không mang theo có. Vu Nghiêm Hoành không có tỏ thái độ. Con người loạn chuyển không biết đang suy nghĩ gì. Ta người này làm việc thích sảng khoái. Không thích rông dài. Bồi là không lỗ cho một nói. Có phải hay không ta cho. Chuyện này liền hoàn toàn kết liễu. Dĩ nhiên. Các người thiếu đợi một hồi nhà ta đi lấy tiền. Vu Nghiêm Hoành xoay người chạy về nhà. Vạn Phong an tĩnh đứng ở nơi đó chờ cũng không xem không để ý tới Hàn Đại Bảo. Ở Vu Nghiêm Hoành về nhà lấy tiền cái này thời gian. Hắn cũng không tin Hàn Đại Bảo không có áp lực. Hàng này vừa thấy chính là một người thô lỗ. Nói không chừng bò cổ một cưỡng thật đúng là không cầm tiền hoặc là hắn không có tiền. Không có tiền sẽ để cho ngươi đi vào. Muốn kéo đã qua cũng không có cửa. Vu Nghiêm Hoành người này vẫn là có chút tâm kế. Đưa tiền sau còn để cho Vạn Phong viết một bản biên nhận. Biên nhận trên viết minh lần này chuyện kiện người bị hại một khối thu tiền sau không truy cứu nữa. Nói, cái này làm cho Vạn Phong coi trọng một chút. Vạn Phong đem Vu Nghiêm Hoành tên chữ ở trong danh sách hoa hết. Cuối cùng hỏi Hàn Đại Bảo. Hàn Đại Bảo, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi. Hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, là bồi còn chưa bồi. Lúc này Hàn Đại Bảo không sót cứng rắn, nhìn về phía Vu Nghiêm Hoành. Đại Bảo ca, tiền là ngươi, ngươi xem ta cũng không dùng. Không quá ta ngược lại là có thể nói hai câu. Chúng ta bây giờ đã có nhà có miệng, không phải một người ăn no cả nhà không khi đói bụng. ngươi cảm thấy là đi vào ngồi xổm 2 năm hợp coi là vẫn là tiêu ít tiền mua một bình an hợp coi là. Hàn Đại Bảo xem Vạn Phong lại xem Chiêm Hồng Quý. Cuối cùng vâng dạ nói, vậy ta cũng cho, không học thức thật là đáng sợ. Sớm như thế nói không thì xong rồi. Trễ nãy thời gian, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nét-at-nối-vung-vi-ung-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ